Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Hòa yêu đế quốc, yểm ma đế quốc. Linh hồn công kích không cách nào thông qua thủy thuộc tính để chống cự. Chuyện này có ý nghĩa linh hồn của nàng sẽ bị thiêu đốt. Thời điểm suy nghĩ lợi và hại thì chợt nàng phát hiện ngân sắc ma nhân đã khống chế ma diễm giao long phóng xuống, khi thế bức người vọt tới. Đế cửa sở tịch quét mắt nhìn qua sở mộ, kẻ này đấu pháp cũng giống như ở lúc thành hướng vinh, quả thực là điên rồi. Trong nội tâm hiện ra một tia lệ khí, nữ nhân phản bội lại dùng ý niệm thao túng thực vật dưới chân. Rậm rạp chẳng chịt, bỗng nhìn cánh hoa và nhị của tử vong hoa mở rộng ra. Cánh hoa lập tức phiêu linh khắp bốn phía, kéo lê từng đạo quỹ tích, công kích lăng lệ ác liệt. Xoay tròn hình thành một cổ phong bạo bằng cánh hoa. Hòa nhận phong bạo xuất hiện một khắc, thì biển mây lập tức bị quấy nát. Mà sở mộ khống chế mà diễm rào long cũng bị hòa nhận phong bạo cuốn lấy, cũng bị chém thành vô số mảnh. Toàn bộ cuốn ngọn lửa ra ngoài. Nhưng mà đối với sở mộ cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Thân thể sở mộ xuất hiện ma diễm lạnh thấu xương. Những ma diễm này vây quanh sở mộ và mở rộng ra. Trong quá trình này, sở mộ nhanh chóng biến thành ma diễm cực lớn đánh xuống. Khi thế ma diễm càng thêm rung động bàng bạc, hoàn toàn giống như mặt trời chính thức rơi xuống thế gian. Mặc dù là vạn tượng đàn nguy nga dưới ma diễm cũng trở nên nhỏ bé. Khí tức ma diễm chiếu vào mặt Luyện Duyên cùng Ngô Quảng. Hai người nhìn qua kỹ năng giống như tai nạn này, biểu hiện trên mặt đã cứng ngắc tới cực điểm. Loại kỹ năng này đáng sợ, có thể miểu sát Thánh Hà cự nhân ngay lập tức. Ma diễm phần thiên đang mang theo khí tức hủy diệt nồng đậm từ trên trời rơi xuống, đánh vào nơi cao nhất của vạn tượng đàn. Ánh lửa màu bạc hiện ra ngoài, đèn trọn thành vượng vạn tượng chiếu sáng rõ. Hòa nhận phong bạo cũng bị phá hủy dễ dàng. Nhưng mà thời điểm vạn tượng đàn bị đánh nổ tung, thì cánh hoa khổng lồ đã khép lại, đem nữ nhân phản bội và cả vạn tượng đàn bảo hộ ở bên trong. Vạn tượng đàn mấy ngàn thước, hóa hòa này giống như cái thuẫn bảo hộ vạn tượng đàn và ngọn núi vào trong. Có thể thấy được, đóa làm sắc thành hòa này hóa thành thuẫn có lực phòng ngự cỡ nào. Hòa diễm hừng hực xuất hiện trong thành thị. Cho dù đứng ở ngoại thành cũng có thể nhìn thấy rõ hỏa diễm và đóa hỏa khổng lồ đối kháng nhau. Cho dù là thành viên Tam Đại Cung Điện hay là binh sĩ hồn minh cũng tràn ngập kinh hãi khi nhìn qua vị trí vạn tượng đàn. Dưới sự bảo vệ của hỏa thuẫn thì mà diễm hừng hực cũng chỉ thiêu đốt cánh hỏa, làm cho vạn tượng đàn mấy ngàn mét xuất hiện một ít nghiêng ngả, giống như muốn sụp đổ xuống. Nhưng mà thực vật đang bao phủ vạn tượng đàn lại có sức mạnh và tính dẻo cực cao. Vạn tượng đàn mấy ngàn thước cứ như vậy lại nghiêng một góc 30 độ ngã về phía nội thành. Ở vị trí của Yểm Ma Cung, Liễu Nguyên Lão, Khương Ma Đế, Bàng Nguyên Lão và hơn trăm cao tầng của Tam Đại Cung Điện nhìn qua, nhìn thấy vạn tượng đàn lung lay sắp đổ lại dừng lại thì trên mặt rung động càng kịch liệt hơn trước. Lúc này bọn họ đã có thể nhìn rõ chỗ cao nhất của vạn tượng đàn rồi. Đó là một ma nhân đang ở trong biển lửa thống trị ngọn núi. Hỏa diễm hủy diệt tỏa ra hừng hực, vẻ mặt đặc thù tà tính và khác lạ, làm cho người ta có cảm giác trùng kích linh hồn trước này chưa từng có. Mà hoa vương và tất cả thực vật trên đó cũng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó tin. Cảnh hoa màu lam vừa rồi bảo hộ vạn tượng đàn và ngọn núi có lực phòng ngự, dù sinh vật cấp chúa tề cũng không lay động mảy may. Rốt cuộc là cái gì? Cửa mặt Khương Ma Đế lúc này rung rung. Không thể nghi ngờ, đó là bán ma. Nhưng lúc nào lại xuất hiện một bán ma cường đại như vậy? Chỗ đó không phải nơi Sở Vân Trần vừa tới sao? Vì cái gì ta cảm thấy hắn có chút giống Sở Vân Trần? Bàng Duyệt tương đối quen thuộc sở mộ, nói ra một câu. Những lời của nàng nói như điểm tình những người đang ở nơi này. Xác thực bán mà kia có nhiều chỗ tương tự với Sở Phương Trần. Hắn chính là Sở Phương Trần. Thời điểm này, Liễu Nguyên Lão, Liễu Tần Kế cũng chậm rãi nói ra. Ánh mắt của mọi người nhìn qua Liễu Nguyên Lão, dùng ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc nhìn hắn. Hắn vốn tên là Sở Mộ, bây giờ là hình thái bán ma của hắn. Liễu Nguyên Lão nhìn qua ma ảnh đang bao phủ trong ma diễm màu bạc, nói một câu. Sở Mộ, Liễu Nguyệt Lão, người nói Sở Phương Trần kỳ thật chính là Thiên Hạ Vương Sở Mộ. Khương Ma Đế sừng sốt. Thiên Hạ Vương Sở Mộ có thể nói mọi người đều biết, nhưng mà không ai nghĩ tới Sở Phương Trần ngang trời xuất thế, dĩ nhiên chính là hóa thần nhân mà mọi người nhìn thấy, cảm thấy vô cùng tiếc hận. Bàng Dự đã kinh ngạc che miệng lại, khó trách toàn thân của tên kia đều là bí mật. Hồi tưởng lại mình ở cạnh nam nhân tùy thời có thể hóa thành bán mà suốt một năm, Bàng Duyệt lại càng có cảm giác giật mình. Nhưng thời điểm Bàng Duyệt có ý định tiếp tục hỏi thăm, thì chợt phát hiện xung quanh có đồ vật nhúc nhích. Nguyên lão, các trưởng lão, những dây leo này đang tràn ra. Mọi người ở đây đang khiếp sợ, thì thật vì thân phận của Sở Mộ, thì nghe được tính kinh hồ của Bàng Duyệt. Mọi người phục hồi tinh thần lại, quả nhiên phát hiện, không biết lúc nào, hoa đằng lặng yên không một tiếng động, bảo phủ yểm ba cung. Mặt đất vỡ ra, một ít rễ cây mềm dẻo nhưng vô cùng cứng rắn, xung quanh nhàn thạch trồi lên. Hơn nữa sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng. Lúc đầu chỉ có một gốc, qua một lát xung quanh lại hiện ra trăm gốc. Những rễ cây này không ngừng sinh trưởng ra khắp nơi, sau đó lại tiếp tục sinh trưởng từ những nơi trống trải. Quân đoàn hoa yêu sắp xuất hiện. Nguyên lão, các trưởng lão, không ai quên được một màn quân đoàn ma yêu xuất hiện. Lúc này hoàn toàn ăn khớp với tình cảnh ngày đó. Hoa yêu trải rộng khắp mọi người trong thành. Sân nhỏ nóc nhà, chỉ cần là nơi có khe hở sẽ bị chúng chiếm cứ. Những hoa yêu này khác với những thực vật khác. Chúng có đường tính cướp đoạt rất mạnh mẽ. Cướp đoạt chất dinh dưỡng trong đất, cướp đoạt tất cả ánh mặt trời, thậm chí cướp đoạt tất cả sinh mệnh thể có năng lượng ở chung quanh. Hoa yêu sinh trưởng điên cuồng. Lúc này đã lớn bằng cây đại thụ, sinh trưởng vài chục năm. Mấy vị trưởng lão ra đi tìm hiểu thì thình lình phát hiện bên ngoài yểm ma cung đã xuất hiện vô số hoa yêu bao phủ, dày đặc đến nỗi ngay cả ánh mặt trời cũng không nhìn thấy. Nụ hoa cực lớn nở rộ khắp nơi, giống như tòa thành thị này là rừng rậm nguyên thủy. Mục Thanh Y cùng Diệp Huyền Từ bay trên bầu trời mà không dám hạ xuống dưới, nhìn thấy rõ biển hoa màu xanh lá bên dưới. Biển tươi đẹp nhưng tràn ngập nguy hiểm hiện hiện. Căn bản không cách nào đoán chừng số lượng của chúng là bao nhiêu. Hoa yêu đế quốc. Diệp Huyền Từ tại hướng Vinh Thành đã biết được hoa yêu đế quốc này đáng sợ thế nào. Lúc này hoa yêu đế quốc khổng lồ xuất hiện trong thành vạn tượng. Số lượng quân đoàn Tam Đại Cung Điện có nhiều hơn nữa cũng bị giết chết toàn nộ. Mục Thanh Y thấy một màn này thì nàng tái nhợt. Số lượng và thực lực hoa yêu đế quốc chỉ sợ cũng không kém gì mà thụ đế quốc trong thất hoàng trì viên. Cho dù là cấp chúa tể cũng không cách nào đi lại tự nhiên trong hoa yêu này. Hơi không cẩn thận thì có thể bị hoa yêu như thủy triều này cắn nuốt. Mục Thế Y lo lắng nhìn qua Sở Mộ. Thực lực bản thân đế cơ cũng không kém bán ma hóa Sở Mộ bao nhiêu. Hiện tại quân đoàn hoa yêu này tính bằng hàng ngàn xuất hiện, cơ hồ đem cả thành vạn tượng này hóa thành biển cây. Hãm sâu trong hoa yêu đế quốc thì Sở Mộ nhất định sẽ bị hạn chế khắp nơi. Mà thần lo lắng trên biển lửa, ánh mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang đứng trên đóa hoa màu lam. Lúc này Sở Mộ có thể từ trong mắt của nàng nhìn thấy vài phần vui vẻ. Đây là kết cục khi người mạnh mẽ lao tới đây. Ta sẽ phần người thành vô số khối, sau đó dùng để nuôi nấng đào tạo những hoa yêu này. Nữ nhân phản bội cười nói, đế cơ có thể tùy ý thao túng mỗi gốc hoa yêu. Nói cách khác, cả hoa yêu đế quốc này chính là lực lượng của nàng. Dưới lĩnh vực này thì thực lực của nàng tương đương tăng lên 2 cấp bậc. 2 cấp bậc này đủ để nàng giải quyết Sở Mộ. Thiếu chút nữa quên, còn những người ngươi cứu nữa. Nhưng mà bọn họ may mắn hơn ngươi nhiều lắm. Ta còn cần bọn họ trung thành, để cho bọn họ đi quản lý đế quốc mà ta xây dựng. Đế cờ Sở Tịch tiếp tục nói. Thần sắc Sở Mộ không thay đổi, đối với những hỏa yêu xuất hiện chung quanh xem như không nhìn thấy. Nhìn qua bộ dáng đắc ý thong dong của nữ nhân phản bội này, Sở Mộ lại chậm rãi tươi cười lạnh lẽo, mở miệng nói, chẳng lẽ người quên ở thành Hướng Vinh thì người cũng có được một hỏa yêu đế quốc như vậy sao? Người cho rằng ta sẽ tin tưởng quân đoàn yểm ma ở Nam Cấm Vực sẽ xuất hiện ở thành vạn tượng sao? Đế cờ Sở Tịch đương nhiên sẽ không sợ quân đoàn Bạch Yểm Ma giống như đạo tặc lần trước.

Trời ơi, nhân bạch yểm bà này toàn bộ từ trong cánh cửa thánh vực lao ra ngoài. Qua hồi lâu, Trầm Mặc mới đứng lên, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc nói ra. Tần Ngũ Đồng vừa muốn nói chuyện thì trong chớp lát phát hiện có một đoàn làm yểm bà lao ra ngoài. Trầm Mặc dường như cảm giác sau lưng của mình trở nên lạnh lẽo, hắn lâm vào trong ngây người. Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Vì sao những hoài yêu này lại thối lui? Mặt mũi Khương Bà Đế tràn đầy nghi hoặc hỏi. Lại nói các người có cảm thấy hơi lạnh hay không? Bà Nguyên Lão nói ra. Nguyên Lão trưởng lão đều ở trong yểm ma đại điện, cách thánh vực vài tòa cung điện khổng lồ. Hoa yêu rậm rạp như rừng bao phủ quanh yểm ma cung vài dặm, không hiểu tại sao bỗng nhiên bắt đầu tàn mát ra ngoài. Hình như chúng gặp phải thiên địch nha, toàn bộ co lại vào trong đất. Trưởng lão miêu tả tình hình một lần. Thời điểm mọi người đang kinh ngạc khó hiểu thì bỗng nhiên bên tai trở ra âm thanh mà khiếu kinh hồn. Gáy gọi làm toàn thân nổi da gà, xâm nhập vào linh hồn. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh. Nhưng mà rất nhanh, mọi người khiếp sợ phát hiện mà diễm đang thiêu đốt khắp yểm ma cung. Những mà diễm này căn bản không phải kỹ năng hỏa hệ, mà là từ thân hình của bạch yểm ma tạo thành đám mây lửa cực lớn, khí phách nghiêm nghị chiếm cứ cả yểm ma cung. Những thứ này, Khương Bà Đế cùng các trưởng lão yểm ma cùng ngây người. Chẳng lẽ là yểm ma đế quốc trong yểm ma tuyệt địa? Kẻ thống trị yểm ma phát ra âm thanh hiệu lệnh, một mình đứng nơi cao nhất cung điện yểm ma cung nhìn xuống. Con mắt ma quỷ của nó nhìn qua những hỏa yêu bên dưới, lộ ra hưng phấn đặc biệt. Lần đầu tiên ở thành Hướng Vinh chà đạp những hỏa yêu kiều nộn này là lần kẻ thống trị yểm ma tiến vào lĩnh vực nhân loại dạo chơi tận hứng nhất. Thật không ngờ là hôm nay số lượng hoa yêu dường như nhiều hơn, ngay cả hoa yêu cấp yêu hoàng cũng có không ít. Có thể chịu đựng tàn phá của bạch yểm ma như nó thật tốt. Trong lúc nhất thời, tươi cười tà dị hiện ra trên khóe môi. Bạch yểm đế của bạch yểm hoàng phân biệt đứng bên cạnh kẻ thống trị yểm ma. Có lẽ hai gia hỏa này không nén được dạ tính trong lòng rồi. Của đoàn bạch yểm ma tính hàng vạn nhào nhào tụ tập chung quanh kẻ thống trị yểm ma. Ở trong đó cũng có không ít thành viên theo kẻ thống trị yểm ma tại thành Hướng Vinh làm sằng làm bậy. Bọn chúng tiềm tu trong yểm ma tuyệt địa đã thật lâu, nghe được kẻ thống trị nói có thể đến thành thị nhân loại phá hư, những bạch yểm ma này càng tung tăng như chim sẻ. Cho nên Trầm Mặc vừa mới mở cánh cửa thánh vực thì chúng đã hùng hổ giết ra ngoài. Càng khiến cho đám bạch yểm ma không tốt tính là lần này quân đoàn hòa yêu nhiều hơn bọn chúng, thậm chí tòa so với tòa thành thị trước kia còn rộng lớn hơn nhiều. Kẻ thống trị yểm ma đứng tại chỗ cao nhất, chỉ vào những hòa yêu vô cùng xinh đẹp kia với bộ dáng vênh váo tự đắc. Nhìn thấy một đám hòa yêu run rẩy chui vào trong lòng đất thì chúng tươi cười vui vẻ. Thật không ngờ đám hòa yêu này nhìn thấy bọn chúng còn ngượng ngùng như vậy. Đương nhiên kẻ thống trị yểm ma hiện tại tùy muốn dục dịch, nhưng mà sở mộ còn không có giả mệnh lệnh thì chúng đã kiềm chế tâm tình muốn phá hư này. Trên bầu trời, sở mộ toàn thân đầy ma diễm thầm thúy chậm rãi bay tới trên không yểm ma cung. Lúc này cả yểm ma cung đã bị quân đoàn yểm ma bao phủ chật ních, cơ hồ nhìn không thấy khe hở. Chúng hình thành trình thể nghiêm chỉnh, giống như binh sĩ đang chờ duyệt binh, không có phóng thích bất luận kỹ năng gì, chỉ cần thân hình yểm ma cũng đã tạo thành biển lửa thiêu đốt thật lớn. Mà cường đại nhất chính là quân đoàn bạch yểm ma, kế tiếp là quân đoàn lam yểm ma. Hơn nữa số lượng yểm ma còn không ngừng gia tăng. Một đám này cùng phóng tích khí tức hỏa diễm đã bao phủ mấy tòa nội thành rồi, là mấy chục vạn binh sĩ hồn minh ở cứ điểm sắt thép không rét mà run. Vốn của đoàn hỏa yêu bao vây rậm rạp chằng chịt, tìm không thấy một chút khe hở, mà bây giờ dùng yểm ma cung làm trung tâm có ma diễm thiêu đốt thì không thấy một con hỏa yêu nào. Thậm chí phạm vi ngoài ma diễm thiêu đốt vài dặm cũng không có bóng dáng hỏa yêu nào cả. Yểm ma đế quốc. Hỏa yêu đế quốc bao phủ cả thành thị, chiếm toàn thành thị này một lúc thì yểm ma đế quốc hùng khủng bố lại từ từ chiếm được vị trí của mình, cuối cùng đem khu vực thành thị phía tây vạn tượng đàn và yểm ma cung chiếm cứ lại toàn bộ. Tràn diện này vô cùng đồ sộ, nói không nên lời. Kẻ thống trị yểm ma chậm rãi bay lên không trung, cung kính đứng sau lưng sở mộ. Sở mộ liếc mắt nhìn kẻ thống trị yểm ma, khóe miệng hiện ra nét tươi cười, Không ngờ Du Côn này bao nhiêu năm qua lại kẹt lại ở cảnh giới vô địch đế hoàng. Hiện tại rốt cục cũng đột phá cái hạm này, chậm rãi tiến vào cấp chúa tể, thực lực đã tăng nhiều. Xem ra kẻ này đúng là cố gắng tu luyện nhiều. Kẻ thống trị yểm ma hiện tại tin tưởng 10 phần, còn mắt của nó đầy tinh quang, nhìn qua hoa yêu đế quốc của nữ nhân phản bội. Kẻ thống trị yểm ma đã nhận ra nàng ta, phi thường lễ phép hành lễ với nàng. Tuy chúng không phải bảo vệ đại tiểu thư, nhưng nàng dạy cho Bạch Nhất Thà môn cấp bậc lễ nghĩa thì không quên. Kẻ thống trị yểm ma nhận ra đế cơ sở tịch, thì đế cơ cũng nhận ra con Bạch yểm ma, làm cho nàng thẹn quá hóa giận. Một trận chiến thành hướng vinh, chính là con Bạch yểm ma hỗn đản này xuất lĩnh quân đoàn dã quỷ càn quét vô số hoa yêu của nàng, làm cho nàng không thể không chật vật trốn vào trong nội thành, trơ mắt nhìn hoa yêu mình đào tạo bị chém giết. Càng đáng giận là những Bạch yểm ma hoang dại này lại học được thủ thế khiêu khích phường du côn của nhân loại, đồng loạt bày cho mình xem. Lúc này đế cờ tức muốn thổ huyết. Thật không ngờ những Bạch yểm ma này hôm nay lại xuất hiện trong thành vạn tượng, hơn nữa quy mô còn nhiều hơn trước kia rất nhiều. Lúc này sắc mặt nữ nhân phản bội vô cùng khó coi, nàng cân nhắc tất cả đều chu toàn rồi, nhưng mà không nghĩ tới sở mộ bán ma đáng chết này lại giấu Bạch yểm ma trong yểm ma tuyệt địa. Xem ra các con dân của ta rất ưa thích hoa yêu đấy. Sở mộ quét mắt nhìn qua con mắt đầy tinh quang của đám yểm ma, chậm rãi tươi cười nói một câu. Đám yểm ma này xác thực yêu thích những hoa yêu này, lớn lên đẹp mắt xinh đẹp không nói, hơn nữa bởi vì nguyên nhân thuộc tính nên bắt đầu khi dễ thì phi thường hằng hái. Thường thường đồng cấp yểm ma có thể chiến với 2-3 hoa yêu đồng cấp, trọng yếu nhất là số lượng hoa yêu đủ nhiều, hoàn toàn đủ cho chúng chơi đùa. Nghe được hai từ ưa thích thì khóe miệng gợi cảm của đế cơ sở tịch có chút co rúm lấy, tức giận tới mức bộ ngực no đủ phập phồng, làm cho nàng tức giận muốn mắng chửi. Nếu như là kẻ thống trị thì chuyện đầu tiên nàng làm là càn quét chủng tộc yểm ma này. Trên thế giới này không còn yểm ma thì không thể làm cho nàng tức giận được nữa. Tốt, bắt đầu càn quét đi. Sở mộ nhìn qua quân đoàn yểm ma rậm rạp thì cao giọng nói ra. Kẻ thống trị yểm ma lập tức phát ra tiếng kêu hưng phấn. Vương đã hạ đạt mệnh lệnh, như vậy bữa tiệc hủy diệt bắt đầu. Âm thanh ma khiếu không ngừng vang vọng thiên địa, mà diễm bàng bạc lập tức bao phủ cả tòa thành. Trước ma diễm thì sau đó là ma diễm màu xanh da trời, cuối cùng mới là ma diễm màu xanh. Ba loại ma diễm thể hiện ba cấp bậc khác nhau, thuần tính tiêu diệt đường đi trước mặt, bao trùm những phế tích tràn ngập hủy diệt, làm cho tòa thành thị này tỏa ra khí tức nóng rực. Ma diễm phóng thích quần thể, trong khoảnh khắc mấy vạn ma diễm giao thoa với hoa yêu màu xanh. Quân đoàn hoa yêu rất nhiều, tuy vô cùng cường đại, nhưng mà không cách nào khắc chế được ma diễm đang thiêu đốt hừng hực. Hỏa diễm lan tràn thì từng gốc hoa yêu bốc cháy, ngay cả linh hồn cũng không còn lại. Ma diễm tàn ra, vô số quân đoàn yểm ma không ngừng tàn sát hoa yêu, hưng phấn đường hoàng phân tán khắp thành thị. Thành thị nhân loại này chúng làm như không thấy, mục đích của chúng là trà đạp đám hoa yêu không biết xấu hổ này, hơn nữa một cũng không buông tha. Thực lực kẻ thống trị yểm ma đã tiếp cận cấp chúa tể, tập tính đáng sợ của nó không cải biến đáng kể, vẫn chuyên môn tìm kiếm địch nhân thực lực thấp hơn mình mà chém giết. Hơn nữa cho tới bây giờ, kẻ thống trị yểm ma chưa tìm được kẻ địch nào ngang tay với mình. Quân đoàn yểm ma xung phong liều chết chém giết đại quân hoa yêu không lâu, kẻ thống trị yểm ma thật hưng phấn thu thập vài khoản nội tạng kết tinh của hoa hệ cấp đế hoàng. Hơn nữa còn không biết mệt mỏi xuyên thẳng vào trong địch nhân, chuyên môn tìm kiếm những hoa yêu đế hoàng cấp thấp mà ra tay. Bệnh yểm đế, bệnh yểm hoàng và những bệnh yểm ma cấp đế hoàng đỉnh phong thần phục cũng không có vô sỉ như kẻ thống trị yểm ma. Mục tiêu của chúng là tìm kiếm những hoa yêu khổng lồ có thực lực đế hoàng đỉnh phong. Loại hoa yêu cấp đế hoàng đỉnh phong này tuy số lượng nhiều hơn chúng, nhưng mà bệnh yểm đế, bệnh yểm hoàng cũng đã là hoàng mỹ đế hoàng, lấy một địch năm cũng không phải không được. Đương nhiên trong quân đoàn hoa yêu cũng có yêu hoàng tồn tại vô địch đế hoàng, gặp được những yêu hoàng này thì khó tránh khỏi thương vong. Nhưng mà kẻ thống trị yểm ma đã sớm cho những tiểu đệ này phương án dự phòng. Đụng phải hoa hệ yêu hoàng thực lực mạnh hơn mình thì bỏ chạy đi, lại cho những yểm ma mạnh hơn đối phó. Như vậy có thể giảm bớt thương vong. Yểm ma nhất tộc bản thân tính cơ động cũng rất mạnh. Hơn nữa thuộc tính khắc chế, nên quân đoàn hoa yêu này trong quần chiến bị áp chế toàn diện. Nhìn thấy biển lửa phía dưới, thì đế cơ trợn mắt nhìn hoa yêu đế quốc mà mình dùng tâm huyết đào tạo, bị yểm ma tộc như dã thú trà đạp. Cặp mắt kia nhìn lên sở mộ thì sắp phun ra lửa. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai lọt vào tàn phá như vậy rồi. Sở mộ, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nữ nhân phản bội tức giận nhưng không có hồ đồ. Hơn nữa, nghiến rằng cả ngày mới nói ra được một câu này. Nói xong, nữ nhân này bắt đầu thao túng hỏa yêu. Những hoàn cảnh này có thể tạo thành trận đồ trấn áp. Trong trận đồ xuất hiện trận nhãn, mà trận đồ này nhắm vào sở mộ. Tử vong hóa đá. Hỏa trận này từ màu xanh đậm lập tức biến thành màu xám. Sắc thái lột xác thì không gian cũng hiện ra một tầng màu sắc xám lợt. Sở bộ chưa từng nhìn thấy kỹ năng này. Thời điểm đang định phá hủy hoa trận thì bỗng nhiên cảm giác được cánh tay của mình trở nên vô cùng cứng ngắc. Mà diễm trên cánh tay không có dấu hiệu bị dập tắt. Cánh tay màu bạc của sở mộ chậm rãi biến thành màu xám. Làn da, cơ bắp, thậm chí huyết dịch trong người cũng biến thành màu xám, làm cho sở mộ ngay cả giơ tay lên cũng vô cùng gian nan. Loại hoa đá này lan tràn khắp nơi, nơi bao bọc thì mà diễm bị dập tắt. Trong nội tâm sở mộ trầm xuống, kỹ năng này quá mức cổ quái, làm cho sở mộ trong lúc nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào. Thời điểm đang khó xử thì bỗng nhiên một nhúm ma diễm màu bạc hiện ra dưới mặt đất, vừa vặn đánh trúng hoa trận. Hoa trận bị ma diễm nhen nhóm, lập tức mất đi hiệu quả tử vong hóa đá, làm cho thân thể sở mộ được tự do. Sở mộ dững sờ, phá hủy hoa trận này chính là bạch yểm ma trong yểm ma quân đoàn. Nhưng mà sở mộ không nhớ rõ, trong yểm ma tuyệt địa lại có yểm ma cấp chúa tể. Sở mộ cúi đầu, trông thấy một đạo mị ảnh cô lập đứng trên đại điện yểm ma cung, thì lập tức thoải mái. Đại quân yểm ma áp thành, không ngờ con yểm ma bị phong ấn kia cũng đi ra ngoài. Thời điểm sở mộ chỉnh đốn yểm ma tuyệt địa thì phong xuất nó ra ngoài. Bởi vì sở mộ giết yểm ma lão tổ, làm cho bạch yểm ma của Mục Mộng Liêm dường như rất cảm kích sở mộ. Sở mộ phóng thích nó thì bạch yểm ma này cũng rủ đãng khắp nơi, làm cho sở mộ không ngờ nó đã tiến vào cấp chúa tể chính thức, hơn nữa còn xuất hiện vào lúc này. Lại nhiều ra một phần lực lượng thì nội tâm của sở mộ vô cùng vui vẻ. Hiện tại có kẻ thống trị yểm ma tiếp cận cấp chúa tể dẫn đội, còn có nữ yểm ma cấp chúa tể này viện thủ. Hỏa yêu của nữ nhân phản bội phải chết, không thể nghi ngờ. Thời điểm sở mộ tươi cười thì trong mắt đế cơ tức giận càng lớn. Nó bắt đầu khoa tay múa chân, thảo túng một đóa hoa đặc thù quỷ dị bao phủ phía trên sở mộ. Thánh hỏa lưu chuyển hiện ra hào quang sáng bóng, mang theo một cổ hàn khí không hiểu. Thời điểm này, cánh hỏa hoàn toàn mở ra, hàn khí rất lạnh thấu xương hiện ra ngoài, làm cho hỏa diễm chung quanh sở mộ bị áp chế xuống. Sở mộ nhìn qua thánh hỏa phóng thích khí tức băng hệ này thì trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Nữ nhân này có lẽ không thể có thuộc tính này mới đúng, vì sao có thể thi triển kỹ năng băng hệ? Băng hàn khuếch tán và hàn khí bao phủ chung quanh người sở mộ, sau đó lại có thánh hỏa băng hàn nở ra chung quanh sở mộ. Mỗi một lần nở ra thì hàn khí tăng lên, không khí chung quanh cũng có dấu vết đông cứng lại. Ánh mắt sở bộ nhìn quét qua bông hoa băng hàn ngày càng nhiều này, chậm rãi duỗi tay phải, bóp chặt hư không một cái. Toái thiên ấn xé nát không gian, không hề có dấu hiệu xuất hiện. Tia chớp không ngừng hiện ra, không ngừng quấn quanh bông hoa băng hàn kia. Toái thiên ấn thuần túy là kỹ năng dị hệ. Mặc dù là băng hệ, nhưng đối với uy lực kỹ năng của sở bộ không có suy yếu chút nào. Mỗi một tia sét hiện ra là băng phấn bay lả tả. Sở mộ vốn cho rằng thánh hỏa này vô cùng khó giải quyết, nhưng không ngờ nó lại không chịu nổi một kích. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Hai hồn ước ác niệm. Xem ra nữ nhân phản bội này không có chân chính nắm được kỹ năng băng hệ, có khả năng là kỹ năng chỉ là phục chế mà thôi. Kỹ năng phục chế thuộc tính hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều. Sau khi đánh nát toàn bộ thánh hỏa,

nhưng ánh sáng tím này không có cách tán ra ngoài, chỉ đội liễm chung quanh làn da của nàng một tấc, hình thành một loại hào quang bảo hộ giống như nước. Sở Mộ ở sau lưng đã cảm giác được mặt nữ nhân này bị phỏng, đầu ngón tay lại đụng vào trái tim của nàng. Nhưng bỗng nhiên trên người của nàng hiện ra hào quang vô cùng nhu hòa, chậm rãi để mình ra ngoài. Của lực lượng này vô cùng nhu hòa, cảm giác giống như hồ nước rung động nhẹ nhàng. Hết lần này tới lần khác, loại nhu hòa này căn bản không cần ngăn cản. Bản thân của hắn biến thành con thuyền trên hồ thu. Hắn có cảm giác như bị động đẩy ra xa thân thể của nữ nhân phản bội. Đế Cơ Sở Tịch chậm rãi mở to mắt. Nàng trước tiên cũng không có nhìn qua Sở Mộ. Nàng cúi đầu nhìn xuống trang sức thủy tinh màu tím của mình. Âm thanh trang sức vỡ vụn. Nàng nhìn thấy mảnh vỡ lả tả hiện ra trước mặt. Bảo hộ màu tím vẫn hiện ra chung quanh người của nàng, nhưng mà hòa tài đã vỡ vụn. Đế Cơ xuất thần nhìn qua nó nát bấy. Bỗng nhiên con mắt trở nên trông rỗng vô thần. Nàng nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. Thời điểm mở mắt ra là con mắt đã lạnh như băng và nghiêm nghị. Đế Cơ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chăm chú lên bán ma Sở Mộ. Nhiệt độ chung quanh hạ thấp không hiểu. Sở Mộ cũng nhìn chăm chú lên nàng, hai con mắt tràn ngập tức giận và hận ý. Nhưng mà Sở Mộ rõ ràng cảm giác được khí chất của nữ nhân này biến hóa. Hiện tại nàng tức giận nhưng mà lại nhiều hơn vài phần thong dong và tỉnh táo, đồng thời lại càng thêm đáng sợ. Thời điểm người ký kết hồn ước, ta đã từng nói qua với người, ta cần hai hồn ước. Âm thanh Đế Cờ Sở Tịch không có chứa bất cứ tia tình cảm nào nói ra. Sở Mộ đạm mạc châm chọc. Mới đầu ta thật nghi hoặc, nhưng về sau ta hiểu được ẩn giấu dưới linh hồn không sạch sẽ của người là một cái xác chết khác. Không sạch sẽ? Ta cứu sống người so với ngươi cứu sống mấy chục vạn người ở thiên hạ cảnh, cùng vạn tượng cảnh cộng lại còn nhiều hơn. Ngươi thật sự cho rằng mình cứu vớt thành thiên hạ thì trở nên cao thượng, vĩ đại? Tính toán, nói với ngươi những chuyện này cũng vô dụng. Đế Cờ Sở Tịch lạnh lùng nói ra. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, Hòa Hệ Thủy Tổ, Thiện Ác Nữ Vương. Không sao cả, về sau còn có thời gian rất lâu, nên có thể nghe người nói từ từ. Sở Mộ nói ra, dù sao nữ nhân này sẽ biến thành nô lệ của mình. Xác thực có thời gian rất lâu, từ từ nói. Hai hồn ước, một linh hồn là ta, một linh hồn khác, chẳng lẽ người không muốn đi cảm giác nó là cái gì hay sao? Đế Cơ Sở Tịch nói ra. Sở Mộ sững sờ, chầm giây lát cảm giác được hồn ước thứ hai của mình dâng lên một cổ ác niệm khổng lồ. Linh hồn của Sở Mộ không rét mà run. Linh hồn trong hồn ước thứ hai lại có thể làm cho Sở Mộ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí ngay cả dũng khí dò xét cũng không có. Thời điểm Sở Mộ tại thành Hướng Vinh cũng cảm giác được hồn ước thứ hai có dị thường. Nhưng mà lần trước chẳng qua là sóng linh hồn yếu ớt chuyển tới mà thôi, làm cho Sở Mộ căn bản không cách nào tìm tòi nghiên cứu được nữa. Còn lần này, Sở Mộ có thể cảm giác được hồn ước thứ hai đang giải trừ. Nếu như nói hồn niệm của Sở Mộ mới đầu thăm dò sâu sẽ phát hiện được, như vậy hiện tại nó lại cho Sở Mộ cảm giác có cảm giác như vực sâu không đáy. Hồn niệm căn bản không cách nào thăm dò thấy đáy của nó, trái lại càng thăm dò càng lún sâu xuống, lún xuống tới mức muốn thu hồi cũng không được. Tâm của Sở Mộ đã rung động không hiểu. Hắn ý thức được hồn ước thứ hai không đơn giản, bởi vì hắn hóa thần thành bán ma nhưng lại có thể cảm nhận được hồn ước này nguy hiểm thì nó phải mạnh hơn hắn nhiều. Sở Mộ vẫn không biết trước nó là cái gì, nhưng mà Sở Mộ có thể cảm giác được hiện tại hồn ước đầu tiên của mình đang dùng linh hồn giác tỉnh hồn ước thứ hai, mà hai linh hồn này có hồn ước còn chắc chắn hồn ước thứ hai nhiều lắm, thậm chí có thể nói cả hai là do một linh hồn thao túng. Nhưng mà Sở Mộ hiện tại đã không phân rõ chủ linh hồn là Đế Cơ hay là sinh vật cường đại nằm trong hồn ước thứ hai. Sở Mộ, ngươi cho tới bây giờ còn không biết ta là cái gì sao? Ánh mắt Đế Cơ càng ngày càng lạnh, trên gương mặt lạnh như băng của nàng tràn ngập ác niệm. Cổ ác niệm này dường như xuất hiện từ hồn ước thứ hai. Sở Mộ xác thực không biết nữ nhân này là vật gì. Lúc này nàng tức giận đã sinh ra biến hóa. Trước kia trên người nàng phát tán ra khí tức hỗn hợp của các loại hóa, nhấc tay cũng lộ ra hương vị thanh khiết, cho người ta cảm giác không nhiễm bụi trần. Như vậy nhìn nàng giống như nữ thần từ trong tranh đi ra ngoài, nhất là dung mạo tuyệt trần và dáng người thướt tha kia. Nhưng mà hiện tại, Sở Mộ đã không còn cảm nhận được chút cảm giác thanh khiết đặc thù của nàng nữa. Trái lại, toàn thân của nàng ta tràn ngập tà ác và ác tính. Hai chủng khí chất này hỗn hợp vào nhau, làm cho Sở Mộ có cảm giác ghê sợ và kinh hãi. U linh, quỷ hồn, ma quỷ, những sinh vật vong linh này tràn ngập oán niệm sâu đậm. Nhưng mà hồn ước thứ hai lại là sinh vật hoa hệ, thực sự tồn tại loại tồn tại oán niệm và tà ác này. Đây quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Khí chất cải biến làm cho nữ nhân này từ một nữ nhân thánh khiết biến thành ma nữ tới cực điểm. Cặp mắt kia lập lòe vẻ tà dị không tinh khiết, mang theo mị ý cầu dẫn hồn phách, đồng thời còn ẩn sâu vẻ khát máu và tàn nhẫn. Có lẽ đây mới thật sự là bản tính của nàng ta: lãnh huyết, vô tình, tà ác, tàn bạo. Nương theo khí chất này, làm Sở Mộ có thể cảm giác được thực lực nữ nhân này tăng lên trong phạm vi lớn. Hơn nữa dường như không chỉ trở mình, loại khí tức cực độ nguy hiểm trên người của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Ác tính nghiêm nghị, thời điểm hồn thức thứ hai thức tỉnh thì hoa yêu toàn hành phát sinh lột xác. Vốn cánh hoa màu xanh ra trời, nhưng cánh hoa lúc này biến thành đỏ như máu. Loại màu sắc này làm cho người ta phải giật mình. Màu của máu tươi lập tức nhuộm đỏ thành thị. Mà rất rõ ràng là yêu lực huyết hồng này làm cho hoa yêu lập lờ trở nên tàn bạo khát máu. Đối mặt với quân đoàn yểm ma tương khắc, cũng không hề sợ hãi rụt rè như trước nữa, mà hùng mãnh phát động tiến công. Yểm ma nhất tộc là chủng tộc tà khí mười phần, tà tính nghiêm nghị. Nhìn thấy những hoa yêu trở nên điên cuồng như thế, lập tức oán khí trong thân thể ngừng kết, hóa thành năng lượng mạnh hơn, cung cấp lực lượng cho chúng. Trong lúc nhất thời, cục diện không còn là yểm ma áp đảo nữa, mà biến thành song phương chém giết mãnh liệt, khiến cho cả thành thị biến thành hai chủng tộc đại chiến, mà đại quân tam đại cung điện và đại quân hồn minh biến thành không có chút ý nghĩa nào. Trong thành hỗn loạn, một con báo tay ngắn chân ngắn ôm đầu chạy loạn, cuối cùng tìm được khu vực an toàn ở bên ngoài yểm ma cung. Nó ngẩng đầu nhìn qua Sở Mộ, giằng co với yêu nữ vương tà dị kia. Thiếu chủ, ta biết rõ nữ nhân này rốt cuộc là cái gì rồi. Thời điểm sắc mặt Sở Mộ ngưng trọng tới cực điểm, nhìn qua nữ nhân phản bội này, lại chợt nghe âm thanh điềm tĩnh của Lý lão nhân truyền tới. Biết rõ thì nói đi. Sở Mộ nói ra. Nàng là hòa hệ thiện ác nữ vương. Lý lão nhân nói ra. Thiện ác nữ vương? Sở Mộ chưa từng nghe nói qua sinh vật này. Trí thức hồn sùng của Sở Mộ hiện tại đã phi thường phong phú, mặc dù là hồn sùng hiếm thấy cũng hiểu biết một hồi. Nhưng mà Lý lão nhân nói nàng là thiện ác nữ vương thì Sở Mộ chưa từng nghe qua. Hòa hệ thiện ác nữ vương chính là một nữ nhân hai mặt. Một mặt là thiện tính, chính là màu xanh da trời thanh khiết trước kia, toàn thân tràn ngập một cổ thanh khiết, khí tức tinh khiết. Một mặt còn lại chính là ác tính. Mà ác tính này quả thật là ma nữ của ma giới, là sinh vật xa đạo hoàn toàn, đẹp đẽ và cực kỳ đáng sợ. Địa đắc nữ vực này là sinh vật phi thường cổ xưa, cơ hồ có thể xưng là hoa thủy tổ. Sinh vật hòa hệ hiện nay xuất hiện hai chủng phần hóa, chính là huyết thống của thiện ác nữ vương. Lý lão nhân một hơi truyền âm nói toàn bộ cho Sở Bộ nghe. Về hai chủng phần hóa này, Sở Mộ cũng hơi hiểu. Sinh vật hòa hệ có hai chủng biến hóa vô cùng rõ ràng. Một loại là linh âm thiếp, như Diệp Huỳnh Từ nắm giữ dùng để trị liệu phụ trợ, tinh lọc. Đây là hiệu quả thiện tính. Một loại khác chính là dùng độc, dùng thôn phệ, dùng giết chóc, làm chủ ác tính. Làm cho Sở Mộ thật không ngờ, thiền thiền vạn vạn chủng loại hoa trên thế giới này xuất hiện phần hóa cực đoan như vậy lại chính là vì một sinh vật phi thường cổ xưa, thiện ác nữ vương. Thiếu chủ, cấp bậc chủng tộc của thiện ác nữ vương là không xác định. Nhưng mà thiện ác nữ vương phát triển lột xác tốc độ phi thường chậm. Thiện ác nữ vương này nhất định không đạt tới 10 đoạn là chắc chắn. Lý lão nhân nói ra. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tà vương bắn ma, đấu thiện ác nữ vương. Thiếu chủ, kỳ thật nàng cũng có trạng thái giống như ngươi vậy, có được hai linh hồn. Một linh hồn là nhân loại bình thường hoặc hồn sủng sư, một loại khác là linh hồn hoa hệ thủy tổ thiện ác nữ vương. Dưới tình huống bình thường thì linh hồn nữ nhân bình thường sẽ là chủ đạo, hơn nữa có thể sử dụng lực lượng của thiện ác nữ vương, cũng giống như ngài ma hóa vậy. Mà bây giờ nàng phóng thích ác tính thì có thể phóng thích thiện ác nữ vương ra, khống chế thân thể. Chuyện này giống như ngài ma hóa, lực lượng ác tính của nàng mạnh hơn thiện tính rất nhiều. Trước đừng nói những chuyện này, mau nói cho ta biết làm thế nào giải quyết nào. Sở Mộ ngăn cản Lý lão nhân quán thầu tin tức. Sau khi nữ nhân phản bội này lộ ra gương mặt ác tính thì thực lực tăng lên mấy cấp bậc, chỉ sợ sắp tiếp cận cấp chúa tể trung đẳng. Một sinh vật chúa tể trung đẳng đơn độc có thể hủy diệt tất cả nơi này. Hiện giờ tâm của Sở Mộ trầm xuống. Tinh thần chi âm có thể tiến hành trao đổi với nhau, những đối thoại thế này chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn thành. Nhưng mà Sở Mộ nhìn ra có chút mệt mỏi rồi. Hiện giờ hắn muốn biết chính là biện pháp khắc chế. Nếu không thì nữ nhân này hoàn toàn biến thành ác tính, lại có thực lực tiếp cận chúa tể trung đẳng, thì hắn không phải là đối thủ. Thiếu chủ, ngươi đừng vội. Nữ tôn điện hạ không cách nào triệu hoán thất đồ thánh sủng là do vì nữ nhân này là minh tôn, nàng không chế không gian triệu hoán trận đồ, mà linh hồn của nàng hiện tại là do thiện ác nữ vương làm chủ đạo. Như vậy linh hồn của nàng trên phương diện nhất định là mất đi phương hướng. Thiếu chủ hiện tại cần làm là gọi nữ tôn quay về, làm cho nàng liên thủ với triều thái tử phá đi cấm chế của minh tôn, làm thức tình thất đồ thánh sủng đối phó nàng. Lý lão nhân nói giả. Lý lão nhân vừa mới dứt lời, Sở Mộ liền phát hiện ánh mắt thiện ác nữ vương nhìn mình chằm chằm. Thiện ác nữ vương cũng không có lạnh như băng và oán nộ như Sở Mộ tưởng tượng. Nàng như cười mà không phải cười nhìn qua Sở Mộ, khóe môi vũ mị và mê người nhìn qua hắn. Chỉ một thần sắc đơn giản là làm cho con mắt Sở Mộ mất đi phương hướng trong ngắn ngủi. Đôi môi đỏ mọng dán lên bên tai của Sở Mộ, một tiếng cười nhõng nhẽo truyền vào tai của Sở Mộ, nhanh chóng chui sâu vào tâm linh. Tóc dài màu tím của nàng phiêu tán trên đôi má của Sở Mộ. Tiếng cười kia không ngừng khuấy động tiếng lòng của Sở Mộ, làm cho nội tâm Sở Mộ xuất hiện cảm xúc ham muốn dục vọng không cách nào áp chế được. Hai mắt của Sở Mộ mê ly nhìn qua nữ nhân bằng cơ ngọc cốt kiểu mị này, tâm thần không hiểu thấy nàng phóng đãng không bị trói buộc, tươi cười cùng phong tình vạn trùng nhưng không mất cao quý, và ánh mắt kích tình nhộn nhạo liên tục hấp dẫn hắn, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Thiếu chủ, đây là mỹ thuật của thiện ác nữ vương. Bỗng nhiên âm thanh của Lý lão nhi quanh quẩn trong đầu của Sở Mộ. Nhưng mà so sánh với tuyệt thế vưu vật trước mặt, âm thanh của Lý lão nhân lọt vào trong tai của Sở Mộ chẳng qua là tiếng báo kêu mà thôi. Nhưng thời điểm âm thanh của Lý lão nhân chậm rãi biến mất thì thân thể và linh hồn của Sở Mộ đồng thời rút rẩy một hồi, tinh thần của hắn lại tỉnh táo quỷ dị. Từng sợi tóc dài màu tím biến mất, bờ môi gợi cảm đỏ tươi không ở trước mặt của hắn. Sở Mộ nhìn thấy loại hấp dẫn này biến mất, mà thiện ác nữ vương vẫn đứng ở tại chỗ vừa rồi, nụ cười vui vẻ âm u của nàng cũng từ từ biến mất. Lập tức một cảm giác mát lạnh truyền ra khắp toàn thân của Sở Mộ. Chính mình lại có suy nghĩ lệch lạc, những gì nhìn thấy lúc trước lại là ảo giác. Thiện ác nữ vương này không phải đáng sợ bình thường. Thì ra chủ nhân của chúng ta lại anh tuấn như vậy. Tiếng cười trêu chọc lòng người của thiện ác nữ vương truyền ra. Tiếng cười của nàng đặc biệt mẫn cảm, cảm giác giống như nữ tử cao quý thanh khiết, lại xuất hiện một tia phong đãng khó có được, tràn ngập hấp dẫn, khó có thể chống lại được. Sở Mộ thực lực tốt xấu gì cũng đạt tới cấp chúa tể cấp thấp, cộng thêm bản thân cảnh giác với nữ nhân này cùng nghị lực cường đại, miễn cưỡng có thể khống chế được tâm thần của bản thân mình. Nhưng mà thời điểm nhìn qua bên cạnh lại phát hiện thiên tử Ngô Quảng cùng hùng tá Luyện Duyên đang ở bên cạnh đế vương, hiện tại đã triệt để lầm vào trong tiếng cười đáng sợ của thiện ác nữ vương, hai mắt tràn đầy dục vọng. Tiểu chủ nhân cũng đừng ghen, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy ảo giác mà thôi, chỉ có thể nhìn mà không thể sờ. Thiện ác nữ vương nhìn qua Sở Mộ thổi làn gió thơm, mị nhãn như tờ tiếp tục nói. Nhưng nếu như ngươi là chủ nhân, đương nhiên có thể đạt được đãi ngộ khác với bọn họ. Sở Mộ hừ lại một tiếng, giơ tay quét bụi phấn mà nữ nhân này thổi tới, hờ hững nói ra. Dùng lại phun độc này muốn hại chết ta? Đây chính là đãi ngộ đặc biệt mà ngươi nói đó sao? Thiện ác nữ vương tươi cười không thay đổi, nói. Không ngờ, bị người nhìn thấu rồi. Thu hồi khoe khoang như kỹ nữ của ngươi đi. Sở Mộ trầm trọng nói. Thiện ác nữ vương này đừng nhìn bộ dáng thần thiết nịnh nọt, nhưng tuyệt đối là một yêu nữ ăn sống người không đền mạng. Nếu đã biết rõ nàng có mị thuật, Sở Mộ cũng không có bị đầu độc. Thiện ác nữ vừa nghe được Sở Mộ nói hai chữ kỹ nữ thì tươi cười cứng lại, đôi mắt mị nhãn như tờ từ từ cứng lại. Loại lạnh như bằng này ngược lại càng tương tự như đế cờ sở tịch lúc nãy. Hiển nhiên thân thể này hiện tại do đế cờ sở tịch cùng thiện ác nữ vương đồng thời khống chế, mà lạnh như băng, phẫn nộ cao ngạo, có chứa địch ý thuần túy nhất và nộ khí, hẳn là nữ nhân phản bội, mà dùng vũ mị dầm đãng tà ác hung tàn thì chính là ác tính thiện ác nữ vương làm chủ đạo. Mới đầu Sở Mộ còn tưởng rằng nữ nhân này biến thái có hai tính cách, nhưng hiện tại là hai linh hồn đồng thời xuất hiện cùng một chỗ, quả thực là bốn cái tính cách. Chỉ sợ trên thế giới này không có người nào phức tạp như nàng. Ngươi có biết hồn dùng tà ác là có thể thôn phệ linh hồn của chủ nhân hay không? Trên mặt thiện ác nữ vương đã không còn một tia đáng ý nào, mà chuyển biến thành cao cao tại thượng, tươi đẹp và lạnh lùng. Yểm ma là linh hồn đại biểu cho tà ác, có thể thôn phệ linh hồn chủ nhân, mà thiện ác nữ vương này cũng tụ tập tà tính. Xem ra thiện ác nữ vương đã suy nghĩ kỹ nên xử lý Sở Mộ như thế nào. Thiện ác nữ vương cũng không có lập tức ra tay. Sở Mộ không biết nàng đang chờ đợi cái gì, nhưng mà kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Bởi vì Sở Mộ đã bảo Vòng Mộng bay đến Nhị Trọng Thiên tìm Liễu Bằng Lam trở về, cho nên Sở Mộ đã cố ý kéo dài thời gian. Dù sao thật muốn đánh thì Sở Mộ không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Nhị Trọng Thiên, đây là nơi băng giá và hắc ám cùng tồn tại. Cuồng phong lạnh thấu xương thổi qua, còn có những cuồng phong hủy diệt như cũ, cuốn đi những gì ngăn cản đường đi của nó. Trong trời cao ẩm lãnh này, có một đạo tinh quang hạ xuống, có chút mỏi mệt, xuyên qua cuồng phong lạnh giá, càng hư nhược bay đi trong gió. Trên hồn dùng tinh hà, Liễu Bằng Lam quay đầu lại nhìn qua thống phòng chi kỳ của hùng thủ Viên Tuế. Liễu Bằng Lam thông qua đệ nhị trọng tự nhiên có thể ngăn cản hùng thủ Viên Tuế. Chỉ có điều tiếp tục chiến đấu thì hồn dùng tinh hà không phải là đối thủ của thống phòng chi kỳ, dần dần rơi vào trong hạ phòng. Mắt thấy hùng thủ Viên Tuế đã tới gần thì Liễu Bằng Lam nhíu mày, xem ra phải bỏ qua hắn mới được, nếu không mình nhất định phải triệu hoán sáu thần chi chủ ra đối phó hùng thủ. Liễu Bằng Lam đang định ra lệnh cho tinh hà công kích thì phía dưới bỗng nhiên trở ra âm thanh gáy gọi. Liễu Bằng Lam thuận thế nhìn lại, phát hiện đây là một hoàng tộc 16 cánh đang bay đi trong cuồng phong, hơn nữa còn bay thẳng về phía thống phòng chi kỳ của hùng thủ Viên Tuế. Thế giới tối đen bỗng nhiên xuất hiện tiếng nổ đình tài nhức óc, ám tử sắc thiểm điện xé rách bóng tối trời cao, đánh vào người thống phòng chi kỳ. Thống phòng chi kỳ đã ra sức né tránh, nhưng mà vòng lồi của Vong Mộng có lực lượng phi thường bá đạo, chỉ cần dính vào một tia hồ quang điện là lập tức hấp dẫn vòng lôi ở những nơi khác tiến hành công kích tới. Thống phòng chi kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ chạy ra khỏi phạm vi xâm xét. Vòng Mộng đuổi thống phòng chi kỳ đi thì lập tức truyền đạt ý của Sở Mộ trở Liễu Bằng Lam. Tuy Liễu Bằng Lam không biết Sở Mộ vì cái gì lo lắng gọi mình trở về như vậy, nhưng nàng không có nghĩ nhiều, lập tức theo Vòng Mộng quay trở xuống. Thánh điện trung tâm hồn điện. Mà diễm trên người Ma Đế Bạch Ngữ đã rút đi rất nhiều, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Minh Chủ Lăng Xiển, khống chế yêu linh rời xa mình. Minh Chủ Lăng Xiển còn có những hồn sủng chúa tể khác. Theo lý thuyết thì gia hòa tự cao tự đại này không thể nhận thua dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn cho hồn sủng thoát ly chiến đấu, hướng về phía Vạn Tượng Đàn mà đi. Cử động này làm cho Bạch Ngữ phi thường kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao những hoa yêu này lại biến thành đỏ như máu? Ánh mắt Bạch Ngữ quét qua, lúc này phát hiện hoa yêu bảo phủ thành thị biến thành màu đỏ như máu. Hoa yêu màu đỏ như máu còn hung tàn đáng sợ hơn hoa yêu màu xanh lá cây nhiều, còn có khí tức tà ác

còn tên linh điệp kia phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể dần dần bị hạt giống hòa thôn phệ và sinh trưởng thành hóa, cuối cùng sụp đổ hóa thành vô số lồng vũ ám tử sắc phiêu tán. Mà hạt giống hòa yêu sinh trưởng trên người tên linh điệp lúc này đã biến thành hòa yêu chính thức. Mà rễ của hòa yêu này cắm vào trong hư không, hoàn toàn là trạng thái lơ lửng. Mà hình ảnh như vậy liên tiếp diễn ra với tinh linh điệp khắp bốn phương tám hướng. Mà mỗi khi tinh linh điệp hóa thành lông vũ phiêu tán, thì sẽ có một cây thôn phệ hòa yêu xuất hiện, lắc lư thân hình đáng sợ dữ tợn trên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, vòng mộng biến thành tất cả tinh linh điệp có hơn một nửa bị cắn nuốt sạch sẽ. Sở Mộ nhìn qua những hòa yêu không ngừng hiện ra, phân bố ở các nơi khác nhau. Thiện ác nữ vương ra lệnh một tiếng, và tất cả thôn phệ hòa yêu mở rộng thân thể, mở rộng cái miệng thảm lam, bắt đầu điên cuồng chứa các số tinh linh điệp còn lại. Sở Mộ cũng phi thường thông minh, đem tất cả tinh linh điệp còn lại hóa thành tia chớp vòng lôi. Nó dùng cánh đồng quy vô tận, mỗi khi có hạt giống muốn sinh trưởng hoặc hòa yêu truy đuổi thì tinh linh điệp hóa thành lôi đình và hủy diệt nó đi. Vừa số tinh linh điệp nổ tung chung quanh Sở Mộ, những thuần phệ hòa yêu vừa mới hình thành đã bị hủy diệt. Chỉ có điều, những thuần phệ hòa yêu này cuối cùng lại thông qua thôn phệ năng lượng của vòng mộng hình thành. Vì đối kháng chuyện này nên vòng mộng hủy đi không ít năng lượng của mình, mà thiện ác nữ vương chỉ tổn thất một ít hạt giống. Số tinh linh điệp còn lại nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành bản thể vòng mộng. Bản thể vòng mộng cũng suy yếu vài phần, vòng lôi trên người tán loạn và không hùng hồn như trước kia nữa. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.